cô liền chạy tới phòng chị ấy. Cô đưa tay lên theo phép lịch sự định gõ cửa, thì nghe bên trong có tiếng cười khanh khách. Nó đòi tiền mừng cưới đấy bà, không chịu cho tôi giữ đâu. Nhưng tôi là ai chứ, vài ba chiêu đấy thôi, nó rằm rắp. Ôi, bà phải tinh tế, khéo léo như tôi mới được. Bà tưởng giả bệnh là dễ lắm à? Con này nó ngu lắm, cứ ngọt ngào với nó là đâu vào đấy hết. Vậy thì cần gì mình căng thẳng, đào to búa lớn mà làm gì? Để tình chị em tôi sứt mẻ, kín đáo cảm xúc để thu lợi từ nó là tốt nhất. Linh đứng bên ngoài giận sôi người và vô cùng thất vọng. Không ngờ mình đặt lòng tin vào chị ta, nhưng trong mắt chị ta coi mình như một trò hề. Bức xúc không chịu được, Linh mở điện thoại ra bật ghi âm muốn đem bằng chứng nói rõ cho Khoa biết. Thì ra chị ấy chỉ là đang đeo mặt nạ, chứ thực ra chẳng ưa gì mình đâu. Nhưng ngay lúc Linh đang mở chức năng ghi âm, tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá bĩnh tất cả. Là Khoa gọi đến, Linh bắt máy, giọng có chút bực dọc. Tối nay em có chuyện muốn nói với anh, vậy nha. Cuộc điện thoại vừa dứt, chị Hiền đã xuất hiện với sóng mắt ngầm nghĩ tìm tòi. Chất giọng thì vẫn thân thiết như đêm qua. Nhớ lại người vừa nãy mắng mình ngốc, với bây giờ lại đon đả hỏi han, Linh cảm thấy sao mà giả tạo quá đỗi. Thái độ cũng không còn kính trọng như đầu ngày. Chỉ vậy thôi, chị ta như biết được điều gì, nhanh chóng lấp liếm. Vừa nãy chị đang nói về đứa em họ nhà chị. Em đừng có hiểu lầm, em là vợ của thằng Khoa thì cũng như em ruột chị thương còn không hết. Đủ rồi chị hai, chị diễn show như vậy chị có mệt không? Diễn show cái gì chứ? Thôi, em cũng không đôi co qua lại nữa. Về tiền mừng cưới, chị trả lại cho em để em tự giữ. Chị gửi hết tiết kiệm rồi. Chị cũng gửi ngân hàng, vậy sao em gửi chị lại bảo không nên? Nếu vậy, em chở chị ra tất toán, chuyển hết vào tài khoản giùm em. Linh này, chị nuôi chồng em ăn học thành tài, bao nhiêu năm tuổi xuân của chị còn không tiếc. Vậy mà vài đồng bạc lẻ em lại tính toán với chị vậy sao? Không, em chỉ không muốn trở thành con ngu trong mắt người khác. Lời này càng khẳng định chắc chắn, Linh đã nghe được hết thảy. Thái độ của nó đang chống đối với mình đây. Hiền tức giận, giọng nói bây giờ cũng không nhẹ nhàng nữa. Trả lại hay không, chờ thằng Khoa về rồi em nói. Được, cứ vậy đi ạ. Nói xong, Linh ra bàn soạn mấy đồ mua ở siêu thị cất vào tủ lạnh. Cũng chẳng còn nhã hứng nấu nướng trổ tài làm gì nữa. Cô lên phòng đóng cửa, nằm nghĩ xem tối nay phải nói cái gì để Khoa cũng đồng tình với cô đây. Xét về miệng lưỡi, chị ta quả thật vô cùng lợi hại. Nếu không vô tình nghe được cuộc tán gẫu của chị ta, bây giờ cô vẫn còn bị mắc lừa, bị người ta quay vòng vòng trong lòng bàn tay rồi đấy chứ. Trưa đó, vì tâm trạng với chị chồng không tốt, tới bữa cơm Linh cũng không xuống ăn, lấy chai sữa gạo lên phòng uống lót dạ. Nhưng cơm chiều thì không vậy. Cô có chán ghét thế nào cũng phải nén lại trước mặt Khoa để không khiến anh khó xử. Cứ tưởng mình không nấu thì bữa chiều nay cũng không mấy thịnh soạn. Ai ngờ vẫn có đủ lẩu hải sản với những thứ cô đã mua ở trong siêu thị. Thấy lạ, cô vào mở tủ lạnh thì nguyên vật liệu không còn nữa. Nghĩ là chị ta đã lấy dùng rồi. Thôi kệ, cũng là mua cho mọi người ăn. Cô keo kiệt tính toán mà làm gì. Chẳng mấy chốc, bàn ăn đã được bày biện ra hấp dẫn. Chỉ chờ thành viên đến có thể thưởng thức. Không lâu sau đó thì Khoa về tới. Anh ngửi thấy mùi thức ăn kích thích vị giác, nhoẻn miệng cười thật tươi. Chị hai, hôm nay chị cho em ăn món gì mà ngon thế? Em cũng tham ăn quá đấy. Tham đâu? Chị nấu ngon thế sao mà không thích? Ừ, vậy thì thay đồ rửa mặt đi rồi vào ăn nhá. Dạ vâng. Thế là một nhà ba người ngồi vào bàn ăn, không khí hoàn toàn khác với buổi sáng. Lo vợ mình không khỏe, Khoa lên tiếng. Em sao thế? Có chuyện gì à? Hiền lo con em dâu tố giác mình chiếm thế thượng phong, tranh nói. Không có gì đâu, vợ em đi chơi cả ngày nay, nên chắc là có hơi thấm mệt rồi đấy. Khoa cười. Em đấy nha, lớn rồi mà còn ham chơi vậy. Em không... Hiền lại chen vào. Ăn thử món lẩu chị nấu xem có ngon không? Em trai chị vất vả, chị tẩm bổ cho đấy. Lời này như thể những món ăn trên bàn là do chị ta mua, với cả câu trước đó dụng ý nói rằng Linh mải chơi trốn tránh việc nhà. Linh nghe mà ngứa cả tai, chẳng thèm cả nề nữa, vào thẳng vấn đề luôn. Chị hai, tiền phong bì cưới hôm qua, em nghĩ là để em giữ cũng được, lát chị đưa lại dùm em. Linh à, chị bảo rồi, chiếc xe còn tốt như vậy thì để đó mà dùng. Đổi xe sửa làm gì hả em? Em chưa có con nên tiêu xài thoáng, chị giữ cho em để em bớt tiêu lại, sau này tiền đó chị cũng trả lại, em có mà chăm lo cho chồng con, nghe chị. Điều chị ta nói, Linh ức đến phát nghẹn. Tài dựng chuyện của chị ấy thật đáng sợ. Cô đòi đổi xe khi nào, Nhưng Khoa thì tưởng thật nên cũng khuyên. Chị hai nói đúng đấy em, xe của em còn rất tốt, đổi xe làm gì? Mình nên học cách tích lũy, sau này lo cho con là tốt nhất. Tiền vừa gửi chị hai đã muốn lấy về tiêu, như vậy không nên đâu. Em không có. Chị Hiền cười xòa đáp. Không lấy về là đúng rồi, nghe chị không sai đâu. Thôi ăn tiếp đi, chuyện này chúng ta không nói nữa. Chị ta hoàn toàn chặn họng không cho Linh nói trọn câu nào. Cô bực bội không để đâu cho hết, định bụng một lát lên phòng sẽ kể hết mọi chuyện với chồng. Vì cảm giác chị chồng xuống dốc cực điểm, cô không cười không nói, cắm cúi ăn cho xong. Khoa thì cứ ngỡ vợ mình còn hơi tiếc chuyện chiếc xe mà hờn dỗi, thầm nghĩ lát nữa lên phòng sẽ dỗ dành vợ sau. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Linh dù giận vẫn rất biết điều. Chị ta nấu thì cô cũng nên việc dọn rửa. Thế là cô kìm nén cảm giác chán ghét bà chị già tạo. Tráng sạch lại bát đĩa, úp vào khay. Đã không muốn nói mà chị ta còn tìm điều đến khiêu khích. Tôi nói cho cô hay, biết khôn thì phải lấy lòng tôi chứ không phải ương ngạnh nhiều bà nãy đầu nhá. Chị nói dối không chớp mắt. Lẽ ra chị lên đi làm diễn viên mới đúng. Quá khen. Nhưng em nhất định lấy lại số tiền kia, không nhọc công chị phải giữ. Thằng Khoa nó nghe lời tôi nhất, bao năm lo lắng như con mọn. Chỉ khác một tiếng xưng hô, cô nghĩ cô đơm đặt kể xấu tôi mà được à? Chị ta còn đang muốn nói nữa, bỗng nhiên lời nói bị nuốt lại, đưa tay cầm chiếc đĩa. Linh nghĩ, giờ còn cố tình bới móc bắt bè mình nữa đây. Nhưng mà hành động tiếp theo của chị ta vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Một tiếng xoảng, những mảnh vỡ vùng vãi trên nền nhà, sau đó trong mày buồn bã nói. Chị biết em không được mua xe mới nên rất khó chịu, cơ mà em cũng phải hằn học với chị như vậy đâu. Chị chỉ muốn tốt cho vợ chồng em thôi. Linh không biết chị ta lại lên cơn kiểu gì nữa, chẳng thèm cả nể, tính bật lại, lại nghe giọng của Khoa vang lên. Em không được phép hỗn hào với chị hai, chị ấy tần tảo nuôi anh bao năm, cũng không khác mẹ anh là mấy. Anh đã bảo chuyện mua xe dừng lại ở đó rồi mà. Em không có, em hỗn với chị hai lúc nào? Chính tại anh nghe thấy, chị ấy nghĩ cho chúng ta mà em vùng vằng như vậy đó à? Đây là cách cư xử của em với người lớn sao? Em đã bảo là em không, em chưa từng vùng vằng. Vậy chẳng lẽ mảnh vỡ này là do chị hai? Hiền lúc bấy giờ níu tay Khoa khuyên nhủ. Không có gì đâu, vừa nãy là do chị lỡ tay làm vỡ thôi, không liên quan gì đến Linh. Em đừng trách em ấy nữa. Khoa nghe vậy, càng thấy thương chị hai, tiếp tục chỉnh đốn vợ. Em thấy không? Em hỗn với chị mà chị còn bao che. Nói đỡ cho em liều liệu mà xem lại cách cư xử của mình. Còn bây giờ thì xin lỗi chị hai đi. Không cần đâu, em ấy đang không vui, đừng làm khó nó. Dứt lời, chị ta đẩy tay Linh bảo lên lầu nghỉ ngơi. Bát đũa cứ để đấy cho chị dọn. Linh cũng không muốn ngứa mắt mình thêm, nhấc gót đi thẳng lên lầu. Mà Khoa ở phía sau không ngờ vợ mình lại bướng đến như vậy, thiếu lễ độ với chị, đã thế làm sai còn không chịu nhận lỗi. Vậy là anh nóng máu đuổi theo, vào tới phòng đóng trầm cửa lại một cái thật mạnh. Giọng anh khó chịu vang lên. Bình thường thấy em rất lễ phép, không nghĩ đây mới là bản tính thực sự của em. Anh đã bảo em xin lỗi chị hay, em nhất định không chịu đúng không? Nhưng mà em không làm gì sai, có đôi khi mắt thấy tai nghe, chưa hẳn là đã đúng đâu anh. Giờ em còn muốn dựng chuyện nói xấu chị hai nữa hả? Anh không ngờ em lại như vậy. Rõ ràng là anh không tin tưởng em, vậy em cũng không muốn nói nữa. Nói xong Linh kéo chăn che mặt, ra vẻ muốn ngủ. Khoa điên tiết với cô vợ ngang ngược không biết điều, ôm gối sang phòng chị hai. Lúc rời khỏi phòng, anh còn đóng sầm cửa, chút hết bực sọc của mình lên đó, quảng lại một câu. Tưởng đâu cưới được vợ hiền, ai ngờ hỗn láo điều toa như thế này. Linh nghe động mở chăn ra nhìn thử, rồi chán nản nhìn lên trần nhà trong trạng thái nặng nề trống rỗng. Mình trong mắt anh ấy chưa chi đã biến thành đánh đá cá cầy. Anh ấy có biết rằng nền tảng của hôn nhân chính là sự tin tưởng lẫn nhau hay không? Cuộc sống vợ chồng mới chỉ qua một ngày, hành trình đã chông gai như vậy rồi sao? Vô thức, sóng mắt của cô nhòe cay, có giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống đẫm gối, cảm giác ấm ức dâng đầy trong lòng. Thấy đứa em trai cương của mình vào phòng với chiếc gối trong tay, Hiền nhíu mày, lòng càng hậm hực. Con nhỏ này đúng là khó dạy, giờ còn dám đuổi em tao khỏi phòng nữa sao? Nhưng Hiền vẫn không vội nói lời gay gắt, bình tĩnh hỏi. Em sao vậy? Có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau? Vợ em sai rảnh rảnh ra đó mà còn không xin lỗi chị. Cô ấy nhất định không nghe. Còn nói cái gì mà mắt thấy tai nghe chưa hẳn đã là thật. Em không muốn cãi nhau nên hôm nay em ngủ ở phòng chị. Em trải chiếu ngủ dưới đất nhà chị. Xin lỗi em, vì chị mà hai đứa cãi nhau. Thôi được rồi, để mai chị trả tiền lại cho nó yên tâm. Không cần đâu chị cứ giữ đấy. Không việc gì phải chiếu theo sự xe xô đó của cô ấy. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, chị mấy nay trong người không khỏe, chị cứ ngủ đi, không cần phải bận tâm vì em. Nói rồi, Khoa đi lấy cái chiếu trải ra, còn mượn tạm chiếc chăn của chị, trôi qua một đêm với tâm trạng buồn bực chán nản. Trời hừng sáng, Khoa bị đánh thức bằng tiếng mở cửa của chị hai. Lẽ ra hôm nay anh được công ty cho nghỉ bù bữa trước, do buổi họp đột xuất mà ngày nghỉ phép bị hoán đổi. Trong dự tính, vợ chồng sẽ dành cho nhau một chuyến đi chơi ở Thác Giàng xinh đẹp. Nhưng không ngờ, người nào đó lại ẩm ương ngang ngạnh. Bây giờ, anh cũng chẳng có lòng dạ nào mà tung tăng vui vẻ gì nữa. Vì vậy anh lên phòng lấy quần áo thay, rồi đến công ty như... Khởi đầu hôn nhân không thuận lợi, Linh nuốt nước mắt nghẹn ngào. Càng nghĩ cô càng cảm thấy người chị chồng này thật sâu hiểm. Trước mặt Khoa, chị ta toàn nói lời vun vén. Chỉ khi không có ai, bộ mặt tham lam giả tạo kia mới lộ ra. Chuyện hôm qua, ai có thể nghĩ là chị ta cố tình đập vỡ bát đĩa rồi gài bẫy cho cô được chứ? Cô yếu thế hơn người ta vì cô không nghĩ một người trải đời như chị, bao năm ròng hy sinh tuổi xuân cho em trai lại tâm cơ toan tính nhiều đến thế, chỉ vì muốn nuốt trọn số tiền phong bì cưới của vợ chồng em. Gần sáng, Linh mới chợp mắt được một chút, nghe tiếng động của Khoa, cô đánh mắt nhìn thử nhưng anh dửng dưng, lấy áo thay rồi hững hờ bước. Cô vẫn không quên hôm trước anh bảo hôm nay được nghỉ rồi vợ chồng sẽ dành một ngày lãng mạn cho nhau. Vì thắc mắc cô liền hỏi, anh đi đâu vậy? Tôi đi làm. Hôm nay là nghỉ phép của anh cơ mà. Có nghỉ thì cũng chẳng vui vẻ gì, thà bận bịu còn hơn. Anh Khoa, vậy là anh vẫn nhất định không tin tưởng em. Anh có biết nền tảng hôn nhân là gì hay không? Là do cô kiếm chuyện, xe còn mà đòi đổi, không chiều cô thì cô ra vẻ sức sược. Chị ấy nuôi tôi vất vả, mà bây giờ cô xem lại mình đi. Được rồi, em sẽ xin lỗi chị hai như ý anh muốn. Trải qua một đêm hằn học suy nghĩ, Linh cảm thấy cứng đầu đối với bản thân mình chỉ có thể là thiệt thòi, biến thành kẻ càn quấy trong mắt chồng. Chi bằng cô cứ xuống nước phe này, rồi từ từ vạch trần bộ mặt giả tạo của bà ấy cho Khoa xem. Khi ấy, chị ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là sửa đổi tính nết, hay là sống đơn độc một mình thôi. Mặc dù vợ vẫn chưa nhận là mình sai, nhưng cô ấy đã đồng ý xin lỗi chị. Là đàn ông anh sao có thể chấp nhận thêm nữa. Gương mặt hầm hầm của anh lúc bây giờ cũng đã giãn ra, nụ cười không thể tươi tắn hơn, cơ mà phiền muộn vẫn chưa tan hết. Anh bước đến trước mặt vợ, vòng tay ôm Linh vào lòng rồi thủ thỉ. Vợ nói đúng, chúng mình còn chưa được ngủ cùng nhau nữa đấy. Sao lại vì mấy chuyện không đáng, làm buồn lòng nhau? Tiền kia cứ để chị hai giữ, sao có muốn mua gì hợp lý, em bảo với anh. Anh nói với chị hai đưa lại, có đâu mà mất, mà em cứ phải lo. Dạ, anh nói sao thì em nghe vậy. Thế hôm nay đi ngoài chơi Giang Điền nha, em có muốn anh chở em ghé ngang nhà em không? Không cần đâu anh, cậu mất rồi, em ở với mợ cũng chẳng khác gì người dưng. Người ngoài nhìn vào, còn tưởng em chỉ là ô xin trong nhà của mợ nữa. Thôi đừng buồn nữa, từ bây giờ em đã có anh, nhà này chính là nhà của em. Những chuyện không vui trước kia, em không phải giữ trong lòng, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp. Tiếng dạ vừa vang, chiếc hôn của người nào đó đã nhấn nhá nơi cánh môi căng mọng. Dư vị ngọt ngào thấm dần khiến tâm trí anh bắt đầu lơ mơ trong cơn say mê tình ái. Rót hơi thở nóng rực như lửa vào đó, bàn tay anh cũng bắt đầu ngứa ngáy. Những ngón tay miết nhẹ, lò dò ra phía sau, cửa mở dây áo, phóng thích hai quả đào chín mọng. Hơn 2 năm yêu đương với Khoa, đối với nụ hôn môi Linh không còn lạ lẫm gì nữa, cơ mà chuyện chăn gối nam nữ, cô vẫn còn là một tân binh, chưa nếm trải sự đời. Cô lóng ngóng học theo Khoa, cũng vòng bàn tay ra sau lưng anh, miết một đường, nghe anh thì thào chỉ dẫn. Mở áo ra cho anh. Dạ. Thanh âm lý nhí như mèo con ngoan hiền, khiến lòng Khoa càng ngứa ngáy. Anh chịu đựng nội tâm khao khát, kiên nhẫn chờ Linh mở từng chiếc cúc áo ra. Đến khi vải vóc không còn vướng víu, Khoa vùi đầu vào hõm cổ hít hà, mùi hương yêu thích mà cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Thời khắc này chẳng còn gì cản trở, chiếc hôn của Khoa như nông dân gieo hạt, dài một đường thẳng tắp từ khe rãnh hút hồn xuống vòng bụng phẳng lì, từ cánh tay thon gầy đến vùng lưng nhăn mịn. Mỗi một nơi cánh môi anh đi qua đều để lại những vết hồng tựa như những cánh hoa đào tháng 3 nở rộ. Người nào đó thật thơm ngọt, khiến Khoa không chịu nổi, háo hức tìm kiếm nơi vườn hồng thơm ngát. Bàn tay anh như người lữ hành muốn chinh phục vùng đất màu mỡ của riêng mình anh. Trải qua nửa tiếng dẫn dụ cho vợ bé nhỏ thích nghi, hai cơ thể lần đầu hòa làm một, không còn khoảng cách. Một bên được bao chặt ấm áp, vui sướng không gì tả nổi. Một người gương mặt rúm gió, khẽ than vì cảm giác ê ẩm, đau rát xa lạ kia. Nhìn con mèo nhỏ trong lòng co cụm, Khoa thương không để đâu cho hết. Anh không vội vàng hưởng thụ cho riêng mình, dành cho vợ những nụ hôn trong đầy khích lệ. Đến khi cảm nhận được kháng cự của cơ thể lình dần qua đi, anh mới chuyển động lần nữa. Những chuyển động nhanh, chậm xen kẽ đưa cô gái nhỏ chìm nổi trong biển tình cuồn cuộn mãnh liệt, cơ thể dã rời mà trái tim xạo rực vui sướng biết bao. Trò vui tình ái kết thúc, anh nằm xuống bên cạnh, rót vào tay Linh ba từ như mật ngọt. Cảm ơn vợ, sau đó là một chiếc hôn dài. Linh trải qua lần đầu tiên tất nhiên là mệt mỏi, nhưng hành động này của anh khiến cô bị nhột, khúc khích cười. Thanh âm này không hiểu sao đối với Khoa lại có sức dụ hoặc, anh hắng giọng nhắc thở. Nếu vợ mà còn dẫn dụ chồng thế nữa, thì hôm nay chồng không dám sẽ hứa đưa vợ đi chơi đâu. Em dụ anh lúc nào? Thì vợ cười. Cười mà là dụ, anh thật ngang ngược. Nói anh ngang ngược hả? Anh ngang ngược cho em xem. Thế là Khoa nhào tới cù lết vợ, khiến cô càng cười lớn hơn. Giữa lúc này, bên ngoài bỗng dưng vang lên thanh âm dịu dàng của chị Hiền. Khoa ơi, có bé Loan đến chơi này, con bé nó là bạn của em xuống mà tiếp nó đi này. Linh nghiêng đầu nhìn Khoa đầy thắc mắc, cô gái tên Loan kia là ai? Sao mình chưa một lần nghe anh Khoa nhắc tới? Quan sát biểu cảm của Khoa, Linh lại càng thêm nghi hoặc, lẽ nào là người yêu cũ? Không kiên nhẫn suy đoán nữa, Linh hỏi thẳng, Loan là ai? Như chị hay nói, là bạn của anh. Bạn thế nào? Bạn học hay bạn gái cũ? Bạn nào cũng đúng cả. Nhưng Khoa nghĩ không nên khiến cho vợ lo mới bảo là bạn học. Đây cũng không phải là nói dối nên anh tự tin nhìn thẳng vào mắt Linh. Không nhìn ra điểm cô chột dạ, cô gái nhỏ chẳng cho hỏi gì thêm nữa. Chỉ có điều phải nhắc khéo chồng, hôm nay là ngày dành riêng cho vợ chồng cô mà thôi. Nếu bạn tới thì anh xuống nói chuyện một chút đi, rồi khéo léo tiễn khách. Em thay đồ xong rồi tụi mình đi chơi như kế hoạch nha. Ừ. 15 phút tấm táp dưới vỏ nước ấm, cơ thể Linh đã dễ chịu phần nào. Cô chọn chiếc váy hoa xinh xắn, buộc tóc đuôi gà cao, lộ ra vùng cổ trắng ngần. Soi gương mới phát hiện dấu vết hồng phơn phớt của người nào đó lưu lại. Đành thả tóc dài che lại, miệng vô thức cong lên ý cười. Cứ ngỡ hơn nửa tiếng vệ sinh, trang điểm thay đồ của mình cũng đã đủ để cho Khoa bảo bạn học ra về. Ai ngờ, Linh vừa xuống nhà đã trông thấy cô gái lạ mặt còn ngồi đó. Bộ dạng kia với chị Hiền trông vô cùng thân thiết. Người không liên quan, muốn thân với ai Linh cũng chẳng quan tâm. Vậy nên cô đến trước mặt Khoa, cười rồi nói. Mình đi thôi anh. Khoa gật đầu định lên tiếng thì chị Hiền đã mở lời trước. Hai đứa đi chơi, sẵn tiện làm hướng dẫn viên du lịch cho con bé Loan với. Nó mấy năm nay ngoài Bắc, bây giờ đường xá trong này lại lẫm lắm. Nó nhờ chị dẫn đường, mà chị tuổi già, lạc hậu, có biết chỗ nào ăn chơi thú vị đâu. Nhưng mà... Không còn tình thì cũng còn nghĩa. Ngày xưa hai đứa thích nhau còn gì, giờ có chuyện còn con vậy mà cũng không giúp được sao. Câu nói này của Hiền khiến Linh thực sự không thoải mái. Cô quay ngoắt sang nhìn Khoa, ánh mắt rõ ràng là đang tức giận. Khoa luống cuống nhưng không biết phải cư xử thế nào trước mặt chị hai và bạn gái cũ, đang tìm cách kéo Linh sang một góc riêng giải thích. Chuyện cũng lâu rồi mà chị hai, hôm nay vợ chồng em có kế hoạch rồi, không tiện giúp Loan đâu, hay là khi khác vậy. Lời này là từ chối khéo, nhưng qua miệng Hiền lại biến thành lời hứa hẹn. Chính em nói đi nha, hôm nào Loan nó nhờ thì em phải giúp đấy. Vừa nói, Hiền vừa nhướng mày, kéo kéo khóe môi kín đáo, đủ để mình Linh thấy. Từ biểu cảm này, cô có thể khẳng định là chị ta muốn vợ chồng cô không có cuộc sống yên. Chị ta muốn cô phải năn nỉ, quỵ lụy chị ta, không để chị ta làm khó dễ sao. Đừng hòng, nghĩ vậy. Cơn tức giận đối với Khoa vẫn còn đó, nhưng cô nén nhịn, tươi cười đáp với Khoa. Chị Loan, muốn đi đâu chơi ở đâu thì trực tiếp nói với em sẽ tiện hơn chị ạ. Chứ anh Khoa là người có vợ, không khéo người ngoài nhìn vào lại tưởng chị là trà xanh thì oan uổng cho chị lắm đấy. Cầy ngay không sợ chết đứng em à. Câu nói ấy đã khẳng định cô gái này là đang hợp mưu với bà chị chồng của cô. Vậy tình huống hiện tại đơn thuần chỉ là chị ta không muốn cô sống vui vẻ, phải thuận theo mọi sự sắp đặt của chị ta, hay là kế hoạch muốn tìm vợ mới cho em trai của chị ấy. Cơ mà cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, Linh nhất định sẽ không chịu thua. Âm thầm có quyết định xong xuôi, Linh điềm đạm và nói. Chị không sợ, nhưng em sợ cho chồng em chị ạ. Với cả anh ấy còn công việc bận rộn, thời gian dành cho em, sợ là còn thiếu, thì sao mà giúp chị hướng dẫn viên được chị? Cô gái Tiền Loan không đáp, Hiền lại hàng tiết gà, đề xuất ý kiến. Con Linh nó nói đúng, thằng Khoa bận bịu không đi được đâu, mà tính ra đi làm gì cho mệt người. Chỉ bằng em cứ thường xuyên sang đây chơi với chị bày cho em cách nấu nướng, có nhiều món thằng Khoa mê tít, xem em có học được bí quyết đó khiến thằng Khoa ưng bụng không nha. Lời lẽ nhẹ nhàng mà ý tứ trong đó toàn là đả kích, Linh giận đến sôi ruột tím gan. Hóa ra mình không chịu khuất phục thì chị ta liền tìm cách vứt bỏ đúng không? Nếu đã như vậy, cô lại càng muốn chị ta thất bại thảm hại. Thế là không cần kiêng dè hai người phụ nữ trước mặt, Linh nũng nịu với Khoa. Anh ơi, mình đi nhá, kẹo hết ngày thì lãng phí quá. Khoa nhìn vợ đối với mình trìu mến, chẳng còn hờn giận như vừa nãy thì mừng lắm. Liền nắm tay vợ, gật đầu với chị hai và vợ nhấc gót rời đi. Nhưng mà ra đến cửa, tiếng chị Hiền đã vang lên đầy hoảng hốt. Loan, Loan, em bị sao vậy? Rồi chị ta gọi Khoa. Khoa ơi, con bé bị ngất rồi, em xem đưa con bé đi bệnh viện đi. Từ lúc xác định Hiền đối với mình chỉ là giặc bên Ngô, hoàn toàn không có thứ tình cảm gọi là chân thật ý, Linh đã tự nhủ trong lòng. Khi giặc hung hăng càn quấy thì mình cũng sẽ không khoan nhượng thêm nữa. Lần trước vở diễn bị ngất, chưa đủ làm sao. Bây giờ còn muốn khiêu khích cô lần nữa. Vậy được, đợi cô tung chiêu đây. Nghĩ là làm, Linh nhăn chân bước đến ngăn cản chồng. Thôi chết rồi, không khéo là đột quỵ. Hay để yên tâm đó cho em, không sơ cứu bây giờ là chết luôn đấy. Nhanh nhanh, đi lấy cho em cây kim sạch, em châm đầu ngón tay nặn máu cho chị ấy. Ừ, được được. Khoa nghe theo vợ đi lấy kim thật, trong khi bệnh nhân thì thoáng chốc đã mở mắt ra cãi. Phản khoa học, làm gì có chuyện đó, cô muốn hành hạ tôi có đúng không? Linh không thừa nhận, môi khẽ nhếch độ cong hài lòng, lời nói cũng nhẹ nhàng nhưng ý tứ gai góc. Chị tỉnh nhanh như một cơn gió, làm em còn tưởng vừa rồi là chị đang nhập diễn chứ chẳng có mệt mỏi gì đâu à. Khoa nghe tiếng động, không đi tiếp. Quả thật lời vợ nói không sai, Loan tỉnh nhanh như một cơn gió. Anh Hồ nghi nhau mày quan sát. Lúc này, Loan cũng nhận ra mình đã sụp hố con nhỏ kia, thu lại vẻ hung hăng vừa rồi, bày ra một bộ dạng mệt mỏi, yếu ớt rồi đáp. Loan cũng vừa tỉnh, nghe vợ Khoa dùng phương pháp lăng băm nên mới phản bác. Lần sau mà có gặp trường hợp như vậy đừng làm bừa, kẻo vô tình giết người đi Khoa. Ừ, thôi Khoa với vợ đi đây. Linh hơi nhướng mày, treo lên nụ cười nhàn nhạt, giọng vẫn lết độ nhưng lại khiến Hiền cực kỳ gai mắt. Em đi nha chị hai, vợ chồng chúng em đi dành trọn một ngày bên nhau, nên tối chắc phải về muộn đấy chị nhé. Khoa cũng đồng tình. Đúng thế ạ, chúng em đi, chị ở nhà chơi với Loan nghe. Dứt lời, Khoa lồng bàn tay vào từng ngón tay búp măng xinh xắn của vợ, cả hai tiếng ra phía ngoài, bắt Grab Car đưa mình đến địa điểm đã chọn từ trước. Thác Giang Điền phong cảnh hữu tình, là nơi chụp ảnh cưới của rất nhiều cặp đôi trai gái, nhất định sẽ giúp anh lưu lại thật nhiều bức ảnh đáng yêu với vợ anh. Thầm nghĩ lòng vui, nhưng giờ Khoa mới phát hiện từ lúc ngồi vào xe, Linh luôn giữ yên lặng, lúc này còn nhích ra phía cửa ngắm bên ngoài, không thèm nhìn anh. Anh dịch người qua ngồi sát lại với Linh, đưa tay kéo tay cô ấy, thì cô ấy bất ngờ gỡ ra không cho anh nắm. Biết là vợ còn giận mình đây, nhưng mà đây có tài xế, nhưng không tiện nói lời đường mật kẻo người ta cười cho là xế xúa. Anh đành tạm giữ im lặng. Qua một lát, trong đầu đã nảy lên một ý tưởng, anh lấy điện thoại ra, vào dinh tìm bài hát mở lên, cố tình ngay đoạn điệp khúc. Vợ yêu à, em vẫn còn giận anh sao? Thôi mà, anh không cố ý đâu. Vừa cưới anh đâu muốn chuyện cũ làm em bực bội. Anh cũng không muốn nói dối, chỉ nói thiếu thôi. Loan là bạn học của anh thật mà. Cho dù là vậy, anh phải nói ngay từ đầu với em, chứ không sau này anh quen thói nói thiếu, anh che giấu em nhiều chuyện khác nữa à. Vợ chồng là tin tưởng, chia sẻ, là không giấu giếm, anh biết chưa? Ừ ừ, anh biết rồi, anh rút kinh nghiệm. Em đừng giận nữa nha. Hôm nay có cả ngày để chơi, anh sẽ chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp nhé. Tâm trạng cũng chưa vơi hậm hực, nhưng người nào đó đã xuống nước như thế, mình có làm quá thì cũng chẳng khác gì một sợi dây bị người ta thu hẹp khoảng cách khiến trùng lại. Thái độ của anh cũng đủ chân thành suốt dọc đường đi. Linh cũng không để giận dài hơn nữa. Hơn cả, cô phải lưu thật nhiều ảnh, bắt chồng đăng lên Facebook, bảo anh cài làm hình nền, đi đâu cũng có hình bóng của cô để cái chị Loan trà xanh kia bớt ảo tưởng, hy vọng. Có dụng ý hẳn hoi, Linh chụp rất nhiều hình ảnh ngọt ngào cùng với Khoa. Buổi tối về, Loan đã không còn ở nhà nữa. Linh háo hức lên phòng thay quần áo tắm rửa, còn tuyển lại ảnh ưng ý cho chồng đăng lên Facebook. Ai ngờ, cửa phòng đã nhìn thấy bộ váy lạ nằm trên giường của mình, mà bộ này không phải của Loan, thì còn ai vào đây nữa? Đồ của chị ta ở đây, vậy chị ta mặc cái gì về? Nghĩ bụng, Linh chạy đến mở tủ quần áo ra nhìn thử. Chiếc váy cô yêu thích đã không cánh mà bay. Khoa lúc này bây giờ vừa bước vào phòng, nhìn thấy biểu cảm bực bội của vợ thì thắc mắc. Em làm sao thế? Anh nhìn cái này đi. Cái này thì sao? Quen mắt không? Của tính cũ anh đấy. Của Loan. Sao lại ở trong phòng mình? Anh hỏi chị hai của anh ấy. Khoa cũng không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đứng tần ngần nghĩ ngợi, Linh mất kiên nhẫn, trực tiếp mang chứng cứ xuống đối chất. Chị hai, sao cô Loan kia lại để áo ở trong phòng em? Với cả ai cho phép cô ta tự ý lục tủ quần áo của em? Có một bộ đồ à? Không lẽ em lại keo kiệt? Con bé bị mệt em cũng biết. Nó nằm ở phòng của chị bị nôn. Chị mới bảo nó lên phòng em, mượn tạm bộ đồ nào đấy cũng được. Hai đứa tặng người như nhau mà. Chỉ có vậy thôi, chứ có gì đâu to tát. Nếu thật thế thì chị cũng nên bảo cô ấy nói qua với em một tiếng. Phòng của người khác mà tùy tiện, lại còn vứt lại đồ bẩn trên giường nữa. Ghen hết gì kỳ cục vậy chị? Lý lẽ thuyết phục, Khoa tất nhiên sẽ không hùa theo chị lên tiếng. Vợ em là nói đúng đấy. Một bộ đồ chẳng đáng kể gì, nhưng cũng nên có một tiếng nói, chứ ai lại tự nhiên như thế? Còn cái nét vụng về, phòng cưới của tụi em mà quăng đồ lung tung vậy, sao vợ em không bực cho được? Là chị bảo nó đấy, hai đứa muốn trách thì cứ trách chị đây. Còn chuyện nó vụng về, chị xin lỗi được chưa? Giọng điệu đành hanh, Linh tất nhiên phản bác. Cô ta vứt, sao chị lại phải xin lỗi? Nhưng mà em thấy kể cũng lạ. Sớm không sớm, muộn không muộn, sao lại đúng hôm vợ chồng em đi chơi cô ta lại xuất hiện? Trùng hợp quá vậy chị. Lời này của Linh có ý khác, muốn nhắc khéo Khoa về tâm cơ của chị Hiền, nhưng mà chị ta đã lập tức lấp liếm. Sự đời nhiều chuyện trùng hợp, mà Loan có ở đây hai đứa cũng vẫn đi chơi, có cái gì mà căng? Dạ, chúng em tất nhiên không vì bất kỳ ai mà sứt mẻ tình cảm đâu chị ơi. Dừng một chút, Linh quay sang Khoa hỏi như khẳng định. Có phải không chồng? Tất nhiên rồi. Không vì bất kỳ ai, trong lòng cô dĩ nhiên còn bao gồm giặc bên Ngô đủ trò rắc rối. Sóng mắt chán ghét của Hiền liền bắn về phía Linh. Thật không thể chịu đựng nổi con em dâu mới vừa về nhà đã cứng đầu cứng cổ, nhất định không chịu thấp so với mình. Trước khi đi, Linh còn buông lại một câu. Nhờ chị nói lại những khi em không có ở nhà mà cô Loan kia có đến, là em rất không thích ai đó tự ý lục lọi đồ của em nha chị. Nếu chuyện này còn có lần sau, đừng trách em bất lịch sự. Dứt lời, hai vợ chồng liên tục rời phòng. Hiền nhìn theo bóng lưng ngang ngạnh của con em dâu mà ngứa ngáy muốn tát cho nó mấy bạt tay. Cho chừa cửa phòng đóng lại một lúc, Hiền nghe ngóng an toàn mới lấy điện thoại bấm số của Loan. Alo, cô Linh nó vừa bảo em cái nết chó gặm đấy. Mà sao em lấy đồ thôi được rồi, còn vứt đồ dơ trên giường chúng nó làm gì? Đối với con này, mình phải từng bước xoay nó vòng vòng. Cô manh động làm chi? Thằng Khoa cũng bênh vực nó. Em hơi đoảng, Khoa cũng biết mà chị. Dụng ý của em là chọc cho cô ta nhanh chán ghét, càng tỏ thái độ bất lịch sự ra mặt. Sau đó mình cho Khoa nhiều lần bắt gặp lời lẽ xấu sàng, thô lỗ của cô ta. Ừ, em tính thế nào cũng khéo. Nghĩ lại trước kia mà em không ra Bắc, giờ này có khi em là em dâu của chị rồi ấy nhỉ? Vâng, tiếc lắm luôn chị ơi. Biết đâu được, tương lai chẳng ai nói trước được điều gì. À, ngày mai em có bận gì không? Qua nhà chị chơi đi. Vâng, em không bận. Qua buổi nào thì tiện à? Buổi trưa, chơi tới chiều tối về luôn em. Rồi cùng chị nấu nướng, ăn cơm chiều với chị và thằng Khoa nhé. Vâng. Gác điện thoại, trong đầu Hiền bắt đầu xoay chuyển, làm thế nào để không khí trong gia đình thỏa dạ, cho con nhỏ Linh kia khó chịu tức chết đi. Cái thứ đồ tham lam, có vài đồng bạc lẻ mà cũng muốn tính toán với chị mày. Được thôi, thứ em dâu như vậy, tao không cần nữa. Vợ của em tao ít nhất cũng phải như cái Loan, ngoan ngoãn, nghe lời theo mọi sự sắp xếp của tao. Giữa lúc Hiền còn đang suy tính làm thế nào để chị con em chồng không biết điều, thì Loan đã có kế hoạch của riêng cô ta. Bấm số điện thoại của Khoa, cô ta nói với giọng đầy áy náy. Alo Khoa ơi, thật xin lỗi, lúc chiều tôi đoảng quá. Tôi, vợ cậu chắc bực lắm phải không? Con hỏi bực bội không sao nữa, không chỉ vụ quần áo, còn có cả chuyện lúc này nữa. Khó khăn lắm mới dỗ dành được vợ bỏ qua vụ che giấu người yêu cũ. Vậy mà Loan còn vụng thối vụng nát, vứt đồ lung tung, chọc cho vợ anh xôi gà lần nữa. Nghĩ thế Khoa cáu, giờ tôi đang buồn ngủ, lúc khác nói đi. Cậu giận tôi phải không? Thực ra là do tôi quên, nhiều việc quá, nhớ trước quên sau. Thôi hay là cậu chuyển máy cho tôi gặp vợ cậu đi, tự tôi xin lỗi Linh được không? Em ơi, Loan muốn xin lỗi em về hành động lúc chiều. Linh cầm máy, chờ nghe xem người cũ của chồng sẽ biết điều bao nhiêu. Giọng Loan đúng là rất ngọt ngào. Linh à,

chuộc lỗi hôm qua với Linh đấy, xem nó có thành ý không này. Linh im lặng không đáp, Khoa cũng chẳng biết nói gì, sợ nói gì sai khiến vợ giận thì phiền, cũng chỉ dạ rồi về phòng thay quần áo, vệ sinh cá nhân một chút. Đến khi cả hai cùng xuống nhà thì nhìn thấy hai chiếc ghế còn trống ở chéo góc nhau, nghĩa là chỗ của Khoa ngồi so với Loan còn bên cạnh hoặc là đối diện. Khoa ngập ngừng nhìn vợ rồi đánh mắt về phía Loan. Cậu sang ghế này ngồi được không? Chị Hiền lên tiếng. Ui sao, chỗ nào mà chả được, em cũng lắm chuyện quá. Thôi ngồi xuống đi, vẽ vời mà làm gì chị nhức đầu. Có Linh nữa, ngồi xuống đi em. Ba cái trò này chắc chắn là có phần của giặc bên Ngô, muốn khiến cô ức phát nghẹn đây mà. Nhưng còn lâu nhé, các người càng muốn tôi không thoải mái, thì tôi càng ăn ngon uống tốt, tâm hồn phơi phới, để xem rồi ai thắng. Thế là Linh phớt lờ như không, ngồi vào bàn, dục chồng. Ăn luôn đi anh ơi, xong lát anh lên phòng tìm hộ em bộ phim Bến Nước Long Đong, có mấy mụ đàn bà lòng dạ đen tối, cuối cùng bị trời phạt thê thảm, nghe bạn bè review thôi mà em mê tít rồi anh ơi. Trông thấy vợ vui vẻ, còn muốn tìm phim giải trí, tâm trạng Khoa bớt đi mấy phần nặng nề, sóng mắt chiều mến dịu dàng hỏi. Hôm nay còn mê phim nữa cơ đấy. Mê chứ. Dừng lời một chút, Linh quay sang hai người phụ nữ kia nói giọng nửa đùa, nửa thật. Hay hai chị với chị Loan cũng vào xem chung với em đi. Mấy phân đoạn ác giả ác báo, nghe đồn là rất mãn nhãn. Bởi mới có nói những thứ của mình thì nhất định thuộc về mình, có muốn giành giật thì cũng không được gì đâu. Vậy mà nhiều người lại chẳng hiểu điều đó. Lời này có ý gì? Loan tất nhiên nghe, hiểu. Cô ta sôi tiết, bàn tay giấu dưới bàn có chặt, cố gắng kìm nén, bày ra thần thái bình thường thầm nghĩ. Mày thích xỏ xiên tao, tao sẽ cho mày gái mắt không chịu nổi. Vậy là Loan liền đũa gắp miếng mực dồn thịt đến cho Khoa, lại còn lấy thêm khoanh cá kho nữa. Sau đó Loan còn ngọn giọng rồi bảo, cậu nếm thử tay nghề của mình đi, như vậy đã có thể trở thành vợ đảm được chưa? Là người có gia đình, Khoa tất nhiên phải biết giữ ý. Anh trực tiếp gắp món ăn vào bát mình qua bát chị hai, lịch sự từ chối. Chị hai là lớn nhất, chị cũng hiểu đời hơn, để chị ấy nhận xét thì hợp hơn tôi. Nói xong, Khoa lại nhanh nhẹn đứng lên gắp đồ ăn ngon cho Linh, cười nói. Em cũng ăn đi cho khỏe, tính ra em phải ăn tăng thêm vài cân nữa, mới vừa người đấy nhá. Cư xử kia của chồng khiến Linh rất đỗi hài lòng, thâm dành cho chồng một điểm cộng, cơ mà trà xanh này hình như không biết nhục vẫn cứ dè dặt. Chị hai bảo ngon rồi, khẩu vị đàn ông khác phụ nữ, cậu góp ý hộ tôi đi. Hiền, Loan, mỗi người nói một câu, tựa như xem Linh là không khí. Cô cũng chả buồn nhìn hai kẻ giả tạo diễn trò mà mệt mỏi. Lùa bát cơm thật nhanh rồi bảo với Khoa. Khẩu vị là em không quen, ngon mấy cũng thế chột bụng, mọi người cứ tự nhiên tiếp tục, em đi nằm một chút. Rồi Linh đứng dậy rời bàn, lúc đi ngang qua chỗ Loan, cô còn cong môi cười khinh bỉ thứ trà xanh mặt dày vô liêm sỉ. Không ngờ lại chạm vào tia tình địch vừa lóe lên trong mắt, đôi chân nhấc lên bỗng chậm lại, không khoan nhượng, dẫm lên bàn chân, lóe đưa lên của Loan. Mà hành động khiến Loan đau đớn hết toáng, sau đó cô thút thít trông rất đáng thương. Ui da, cái chân của tôi! Chị Hiền được dịp trách móc. Em đi đứng gì kỳ vậy, không chú ý gì cả, em là vợ thằng Đậu à? Em xin lỗi, em không cố ý đâu, em đang bước, sao biết được chị Loan đưa chân ra đâu à? Vậy em còn không mau đi mua dầu về cho con bé đi. Trong nhà mình không có dầu sao chị? Không có, em đi nhanh đi, người ta đau vì em đấy. Khoa lúc bấy giờ mới lên tiếng, thôi để anh đi cho. Linh nó bất cần, thì để nó thể hiện thành ý đi, em dành làm gì. Linh cũng chả thích đôi co với chị, ưa hạnh huệ, tự mình đi hiệu thuốc. Loáng chốc Linh đã quay về, nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng đáng ghét, khiến cho ngọn lửa bực tức trong lòng cô được dịp bùng lên, quát to. Anh đang làm cái trò gì vậy? Khoa bất ngờ, vội vàng để Loan ra giải thích. Em hiểu lầm rồi, em nghe anh giải thích, anh... Chưa cần đợi Khoa nói dứt lời, Linh đã nâng tay giáng một tát vào tay lên mặt Khoa rít lên. Cho phép người khác ôm anh là lỗi của anh, đồ khốn. Nói xong, Linh cầm chai dầu xanh trong tay đập mạnh xuống đất, rồi bước thẳng ra khỏi nhà. Khoa toan đuổi theo, đã bị chị Hiền giữ chặn lại, gườm giọng. Có con vợ nào mất dạy như nó không? Chị còn chưa dám đánh mày ngày nào, nó có quyền gì chứ? Nó thích thì để nó đi. Chờ tới lúc Khoa thoát khỏi sự phản đối quyết liệt của chị, bóng Linh đã mất hút từ nơi nào. Anh lấy điện thoại bấm nút gọi, chỉ là tiếng chuông dài nhạt nhẽo. Qua một lúc thì tín hiệu hoàn toàn bị ngắt. Anh vẫn không chịu từ bỏ, vào Facebook tìm đến nick của bạn khá thân với Linh nhờ cậy. Nếu biết Linh ở đâu thì báo lại cho anh. Tìm đến mãi gần 12 giờ đêm cũng không thấy, Khoa lầm lũi trở về nhà ôm chặt điện thoại. mắt không rời, hy vọng vợ sẽ thấy vợ online, nhưng chờ hoài, đợi mãi, người còn xuất hiện lại không thấy, người không muốn gặp thì lại nhắn tin. Vợ anh đã về chưa? Anh đang rất phiền não, không muốn đáp, lại trông thấy Loan nhắn tiếp. Nãy em thấy người kia giống Linh lắm, chẳng biết có phải nhìn nhầm không nữa. Nghe có liên quan đến vợ, khóa sốt sáng bấm gọi thoại. Cô ấy đang ở đâu? Nghĩ lại thì chắc tôi nhớ nhầm. Người kia đi đúng là dáng dấp giống vợ cậu thật, nhưng người ta lại ngồi vào chiếc xe sang trọng với người đàn ông rồi lao đi. Sao có thể là vợ cậu được? Thôi, cậu nghỉ ngơi đi, cho Linh một ngày nguôi giận. Hôm khác tôi lựa lời giải thích với vợ cậu là được chứ gì? Nếu vậy thì cảm ơn cậu. Rồi khoa bấm tắt, Loan đặt điện thoại lên bàn Hà Hê. Giải thích á, còn lâu. Cái hố ngăn cách của mày với Khoa, tao càng phải đào. Vốn là của tao thì bây giờ sẽ từ từ vật hoàn cố trụ thôi. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng tình cũ không dù cũng đến. Và với một người tình cũ như Loan, liệu rằng Khoa và Loan sẽ có gì với nhau để cho Linh phải hiểu lầm không? Và đêm đó, Linh đã đi qua đêm với người đàn ông nào? Quý vị thính giả, hãy bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi câu chuyện với nhiều tình tiết hấp dẫn nữa nhé. Còn bây giờ Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ, và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.